Chương 0442, thấy vợ ơ ý mắt lom lom. Xe ngựa chậm rãi lái về phía hoàng cung. Trong xe, Quân Vô Cực tiếp tục cảnh cáo Đại Phượng, nghe, chờ một lúc vào cung, không cho phép chạy loạn, trung thực đi theo ta, bằng không thì bị người trộm tới hầm hoặc là nướng, cũng đừng trách ta không tới cứu ngươi. Vừa nói, nàng lại đối A Hổ phân phó nói, A Hổ, đến lúc đó ngươi nhìn xem hắn, đừng để hắn chạy loạn. A Hổ khéo léo ngao ô một tiếng, điểm điểm đầu, dịu dàng ngoan ngoan đến giống như là một con mèo to. Đại Phượng bị Quân Vô Cực nhắc tới đến có chu tờ không vui, nhưng cũng biết mình bây giờ thực lực không đủ, chỉ có thể buồn bực lắc lắc cánh, hướng Quân Vô Cực ra hiệu, biết rồi. Hắn cũng là thông minh, nhìn ra Tạ Lưu cảnh bất phàm về sau, liền đoán được không thể làm hắn mặt cho Quân Vô Cực truyền âm, bằng không thì Tạ Lưu cảnh nhất định sẽ phát giác. Bởi như vậy, thân phận của hắn coi như không dối gạt được. Tạ Lưu cảnh vốn liền nhìn hắn không thuận mắt, muốn làm thịt hắn bộ dáng. Nếu là đã biết thân phận của hắn, khẳng định phải đem nó trộm tới nấu canh. Đại Phượng kiên định không thay đổi mà nghĩ lấy, dưới đáy lòng hừ lạnh, hắn mới không ngốc đâu. Tạ Lưu cảnh lại là liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, chỉ là bất động thanh sắc nhìn xem Quân Vô Cực. Lúc này Quân Vô Cực chính tựa ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua cái kia trong suốt như lưu ly cửa sổ, tò mò nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Bây giờ chính là lúc chạng vạng tối, vì là mùa hạ, mặt trời như cũ treo cao. Nhưng hai bên đường phố thực lâu đã bay ra khỏi mùi thơm, trong đại đường ngồi không ít khách hàng, một bộ sinh ý thịnh vượng náo nhiệt bộ dáng. Quân Vô Cực hữu tâm tại Đế Kinh mở tiệm, lúc này đón xe đi qua, liền vô ý thức bắt đầu lưu ý Tạ Lưu cảnh lại đối với ngoài cửa sổ tất cả nhắm mắt làm ngơ, chỉ yên lặng nhìn xem Quân Vô Cực cái kia nghiêm túc bên trong mang theo vài phần hiếu kỳ yên tĩnh bên mặt, dần dần đã xuất thần. Tách ra thời gian 9 năm bên trong, trước 6 năm hắn và Quân Vô Cực lui tới rất nhiều, Quân Vô Cực sẽ đem luyện chế ra cực phẩm đan truyền đưa cho hắn, năm hắn đổi thành loại định mức tài nguyên tu luyện, hoặc là một chút linh tài. Cực phẩm đan chân quý dị thường, coi như đẳng cấp thấp, cũng có thể trên đấu giá hội bán đi giá cao. Chỉ vì cực phẩm đan đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, có nó về sau, các luyện dược sư nói không chừng có thể tăng lên bản thân luyện dược trình độ. Bất quá, hắn mỗi lần đều sẽ cố ý nhiều đưa một vài thứ cho Quân Vô Cực. Ngay từ đầu làm như vậy thời điểm, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là thương tiếc Quân Vô Cực thiên phú hơn người, lại niên kỷ còn nhỏ, chỉ có thể đợi tại cấp thấp đại lục tu luyện. Hắn sợ trong tay nàng tài nguyên tu luyện không đủ, làm trễ nải tu luyện cùng tấn cấp. Dần dần, dạng này chiếu cố liền trở thành bản năng. Đợi hắn bê quan thời điểm, Quân Vô Cực cũng bất quá là 11 tuổi tiểu hoa nhi. Hắn chỉ coi nàng là một cần phải chiếu cố tiểu muội muội, chưa bao giờ nghĩ tới cái khác. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, từ khi tại phủ công chúa bên ngoài nhìn thấy nàng về sau, hắn cũng có chút khống chế không nổi bản thân tâm tư. Gặp lại thời điểm, Quân Vô Cực cùng hắn tưởng tượng bên trong tiểu cô nương nhất định hoàn toàn khác biệt. Nàng đã duyên dáng yêu kiều, vóc dáng đến bả vai hắn, thoạt nhìn đã là một cái đại cô nương. Cứ việc từ gặp mặt đến bây giờ, nàng vẫn luôn là thiếu niên ăn mặc. Có thế hắn liền là nhịn không được đem ánh mắt rơi ở trên người nàng, làm sao cu nở dê không có cách nào rời. Hắn đã từng làm thành muội muội đồng dạng chiếu cô tiểu cô nương, vờ ơ y ma bất chi bất giác lại lớn như vậy. Phong thái hiểu điệu, siêu phàm thoát tục, xinh đẹp như ngọc, tuyệt thế vô song. Ngay cả nữ tử, đều bị nàng chố khuynh đảo, thậm chí còn to gan lớn mật mà nghĩ muốn cùng hắn cướp người nghĩ đến Lâm Thải Vi, Tạ Lưu cảnh liền tức giận trong lòng. Nhưng mà hắn lúc này còn không biết, Lâm Thải Vi không phải thứ nhất cái, QNZ quyết sẽ không là KIQOIQNZ. Tại không xa tương lai, người như vậy sẽ còn càng nhiều.